Xích Tâm Tuần Thiên, chương 643, ta có sợ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một viên nói chuyện đại thụ hơi thở kinh khủng, uy áp trầm trọng, yêu tộc, thần bí trì Vân Sơn Đỉnh. Tồn tại một tôn hình thể khổng lồ như thế yêu tộc sao? Trì Vân Sơn rõ ràng là nhân tộc tu sĩ truyền thừa. Tại nhân tộc truyền thừa chi địa, làm sao sẽ tồn tại yêu tộc? Còn có Thủ Sơn Linh, cái gì là Thủ Sơn Linh? Khương Vọng đi phía trước một bước, theo bản năng đem Diệp Thanh Vũ cản ở phía sau. Mặc dù bọn họ lúc này cũng còn tại thất sắc kỳ vân xa che chở bên trong. Chỉ là vị này Thủ Sơn Linh cự đại hình thể, liền đủ để khiến nhân tâm sinh kính sợ, như sinh tranh chấp. Hắn không có nửa phần nắm chắc. Thủ Sơn Linh các hạ, bọn ta vô ý mạo phạm. Khương Vọng lớn tiếng nhận thức kinh sợ. Nhưng mà kia đại thụ lay động sau đó, ngược lại bình tĩnh lại, đã không có trả lời, cũng không có tiến thêm một bước động tác. Các hạ, Khương Vọng nhỏ giọng thử dò xét mấy câu, vẫn không có đáp lại. Thật giống như vị kia Thủ Sơn Linh chẳng qua là ngắn ngủi thức tỉnh chốc lát. Khương Vọng quay đầu hỏi Diệp Thanh Vũ nói, ngươi biết đây là cái gì sao? Diệp Thanh Vũ thao túng thất sắc kỳ vân xa chậm rãi lui về phía sau. Không có nghe đã nói cái gì Thủ Sơn Linh. Về trì Vân Sơn bên trong tình huống, Diệp Lăng Tiêu còn thật sự cái gì cũng không nói. Rốt cuộc là tâm lớn, hay là có khác kế hoạch? Tại cổ đại, Thủ Sơn Linh là trấn thủ sơn môn chi linh, là một loại vị giai. Thân phận, cần phải chính nhi bát kinh nhận quá sắc phong, có được thiên địa thừa nhận. Khương Yểm âm thanh tại Minh Trúc bên trong vang lên. Chỉ có chân chính đại tông môn mới có tư cách, mới có năng lực sắc phong Thủ Sơn Linh. Hắn khó được không đợi Khương Vọng hỏi ý kiến liền chủ động giải thích nghi hoặc. Khương Yểm tại Thất Tinh lâu bí cảnh trạng thái mệt mỏi, thậm chí tốt như sa vào ngủ say. Từng có một đoạn thời gian rất dài trầm mặc, tại trì Vân Sơn bí cảnh lại như thế tinh thần. Có phải hay không nói rõ, trì Vân Sơn còn đang hiện thế chung, chỉ sợ nó có thời gian tốc độ chảy bất đồng. Ý của ngươi là nói, trì Vân Sơn là truyền thừa tại cổ đại nào đó đại tông môn chú địa? Khương Vọng hỏi, ở chỗ này, thu hoạch của ngươi khả năng vượt quá tưởng tượng. Khương Yểm âm thanh có vẻ mong đợi. Hắn thật giống như đối trì Vân Sơn đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hơn nữa tại cố ý dẫn dắt Khương Vọng đè lại trong lòng đủ loại suy đoán. Đối Khương Yểm muốn có đầy đủ kiên nhẫn cùng cảnh giác. Chuyển hỏi Diệp Thanh Vũ nói, người chim sơn ca lúc trước không phải tìm được rồi thần thông quả sao? Ở địa phương nào, chim sơn ca mà thấy? Ngay tại đây viên đại thụ phía sau, kết tại trên cành, Diệp Thanh Vũ nói, chẳng lẽ viên này đại thụ thật là thần thông thụ? Thần thông thụ yêu, rất không có khả năng nếu như trên đời thật có thần thông thụ yêu loại này tồn tại. Các đại đỉnh cấp thế lực đều nhất định sẽ tranh đoạt. Hơn nữa nghĩ biện pháp nuôi nhốt lên, như thế nào lại chưa từng nghe nói qua đâu? Thiên đạo có thiếu. Bản thân thần thông quả loại vật này đã là hiếm thấy kỳ chân. Nó nếu như kết trên tàng cây, cây kia bản thân còn có linh trí, sinh vì thụ yêu, thật là mạnh cỡ bao nhiêu. Thiên sinh vô số thần thông sao? Loại này cường đại quả thực không cách nào tưởng tượng. Phải biết rằng tu sĩ nội phủ cực hạn cũng là mới thiên phù, kiềm cụ nam thần thông cũng đã là phần cuối. Kia mấy có lẽ đã là không cách nào vượt qua tiên thiên chênh lệch. Nếu thật có thần thông thủ yêu loại này tộc quần tồn tại, sợ rằng viễn cổ thời đại đại chiến nên sửa kết cục. Khương Vọng càng có khuynh hướng, thần thông quả chẳng qua là gửi lại tại Thủ Sơn Linh trên người. Hiện tại vấn đề là ở trước mắt vị này Thủ Sơn Linh không có động tĩnh rồi. Lúc trước lên tiếng là cảnh cáo, hay là nói hiện tại lại bắt đầu yên lặng, nhưng tóm lại không thể cứ như vậy chờ đợi. Một khi đón khách đình bên kia quyết ra thắng bại, Bên này thần thông quả chỉ sợ muốn sinh biến cố. Thử một chút xem có thể hay không hái xuống. Khương Vọng suy nghĩ một chút. Bấm động ấn quyết. Đen nhánh xiềng xích tại trong hư không chui ra. Thần thông quả tại đây sâu cạn chưa biết thủ sơn linh trên người. Khương Vọng khẳng định không thể tùy tiện đi qua hái. Nhưng dùng tù thân xiềng xích thử một lần lại không việc gì ngại. Được thì được, không được lại nghĩ biện pháp. Diệp Thanh Vũ một bên thao túng chim sơn ca cấp tù thân xiềng xích. Chỉ đường, một bên nắm chặt màu xanh cờ hiệu. Ý định hơi có không đúng. Lập tức khống chế thất sắc kỳ vân xa chạy trốn. Tù thân xiềng xích chui ra hư không. Hướng này tôn cự đại thủ sơn linh phía sau quấn đi. Dừng tay, bỗng nhiên một tiếng chợt quát vang lên. Một cái ẩn tàng tại dưới đất trận bàn bỗng nhiên đại phóng hoa quang. Trận bàn phía trên trống rỗng xuất hiện một tòa phong cách cổ xưa quang môn. Đấu Miễn liền từ cái này quang môn trung vừa nhảy mà ra. Tay phải nâng đao chém rụng, mang theo một vòng như dải lụa ánh đao. Keng keng, ánh đao cùng tù thân xiềng xích chạm vào nhau. Đây là một thanh đầu đao lớn đến có một ít khoa trương đao. Tự thân đao 2/3 nơi đột ngột nhô ra. Đao hình cuồng liệt, nhìn tới lại hung tàn lại trọng. Chỉ tiện tay một đao. Không ngờ tựa như phân cách lưỡng địa. Lệnh tù thân xiềng xích không được tiến thêm. Nguyên lai Đấu Miễn thậm chí là đã trước một bước đi tới đỉnh núi. Nhưng không biết từ nguyên nhân gì. Vẫn chưa hái thần thông quả. Mà là đang nơi đây bày ra một cái có thể dùng tại Na Di trận bàn. Đề phòng bị thần thông quả bị người đoạt đi. Mà chính hắn lại chạy tới Sơn Nam tiểu đình bên trong tìm cái gì. Lúc này Đấu Miễn căm tức nhìn Khương Vọng. Các ngươi muốn làm gì? Thần thông quả lấy xuống. Chỉ Vân Sơn thời gian chỉ muốn chấm dứt. Chỉ Vân Sơn thời gian kết thúc là có ý gì? Khương Vọng cau mày hỏi. Lúc này một cái giả nua âm thanh ở phía sau vang lên. Các ngươi rốt cuộc là tại giả không biết nói. Hay là tại giả không biết đạo. Không biết khi nào. Vân Du ông cũng đã chạy đến đỉnh núi. Hắn cùng Đấu Miễn đặc biệt có chuẩn bị. Cơ hồ là đồng thời chạy tới đỉnh núi. Lẫn nhau kiềm chế lấy lưu lại ứng đối thủ đoạn. Sau đó riêng phần mình căn cứ riêng phần mình nắm giữ đầu mối đi tìm kiếm bí ẩn. Nhưng thật ra Khương Vọng cùng Diệp Thanh Vũ. Bởi vì đối trì Vân Sơn không biết gì cả. Quả thực lãng phí đại lượng thời gian. Bởi vì tính toán đi trước hái thần thông quả. Thật giống như đồng thời đưa tới hai phe địch ý, Khương Vọng theo như kiếm nơi tay. Quay đầu nhìn chăm chú Vân Du ông. Thật không biết thì như thế nào. Giả không biết, thì như thế nào. Hắn căn bản chẳng ngờ giải thích. Cũng không có giải thích tất yếu. Tất cả mọi người tại trì Vân Sơn có nhu cầu của mình. Là liên quan đến căn bản lợi ích đấu tranh. Đây không phải là ngồi mà nói suông có thể giải quyết mâu thuẫn. Người nào trước hiển hiện địch ý, hắn trước hết đả kích người nào. Chính là như vậy giản đơn thô bạo. Vân Du ông nét mặt giấu ở nón che phía dưới. Thanh âm run lẩy bẩy. Lăng Tiêu các quả nhiên bá đạo. Đây là muốn ném đi bàn cờ. Tựa như Diệp Lăng Tiêu tại 33 năm trước giống nhau. Ta không biết lá các chủ 33 năm trước làm cái gì. Nhưng người cũng có thể hướng trên người của ta trồng chất mục tiêu. Khương Vọng rút ra trường kiếm. Trong tay thu thủy một hoàng. Nhìn một chút Đấu Miễn. Nhìn lại hướng Vân Du ông. Tối đa cũng chính là các ngươi cùng nhau trên. Ta có sợ gì? Diệp Thanh Vũ đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nàng cũng không biết cha nàng 33 năm trước đã làm gì. Nhưng là đối với này âm u Vân Du ông, nàng hết sức bất mãn. Bất kể Vân Du ông âm thanh có nhiều giả yếu, có thể vào trì Vân Sơn. Nói rõ năm nào linh tất nhiên tại 33 tuổi trở xuống. Đó chính là Diệp Lăng Tiêu vãn bối. Mà hắn nói đến Diệp Lăng Tiêu, ngữ khí khinh miệt, không có chút nào tôn trọng. Lần này nghe được Khương Vọng tỏ thái độ, Diệp Thanh Vũ trực tiếp tự trữ vật ngọc bội lấy ra hai cái mặc sắc phương khối. Hướng không trung ném, phương khối trên không trung nhanh chóng bành trướng. Quét quét quét quét, bốn chỉ cánh triển khai. Hắc khôi hắc giáp hắc đao, hắc tinh vì mâu, trôi lơ lửng ở không trung. Lạnh nhạt hướng về phía Vân Du Ông. Bốn cánh mặc võ sĩ, ban đầu ở thất tinh thế giới. Điền ra cái kia Điền Dũng có một tôn hai cánh mặc võ sĩ. Cũng đã bảo bối vô cùng. Dễ dàng không bỏ được sử dụng. Hai cánh mặc võ sĩ là đằng long cảnh chiến lực. Bốn cánh mặc võ sĩ cũng đã là nội phủ cảnh chiến lực. Diệp Thanh Vũ một cầm chính là hai tôn. Khương Vọng vốn là trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau. Không sợ lấy một địch hai. Tự giác rất có hào khí. Nhưng theo Diệp Thanh Vũ hai tôn bốn cánh mặc võ sĩ một ném. Đột nhiên cũng có chút ỷ thế hiếp người lên. Cách chương.